Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 614, nhiệt tình như lửa Tử Nguyệt Tiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay thu nhập không sai, năm sau cần càng thêm cố gắng, đều đi làm việc đi. Vâng, gia chủ, tất cả mọi người sau khi đi, một tên khuôn mặt kiên nghị nam tử áo xanh đi đến. Gia chủ, có một chuyện ta nhất định phải hướng ngươi bẩm báo. Vương Thanh Khải nhẹ gật đầu, cười nói ra. Thanh Phong, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Vương Thanh Phong là chấp pháp đường đường chủ, tộc nhân phạm sai lầm, đều từ chỗ hắn đưa, Vương Thiên Lạc bản án, chính là Vương Thanh Phong làm. Trường Nguyệt cô có phải hay không thành thân rồi? Nàng giống như có thai thế nhưng là không nghe nói nàng thành thân rồi. Làm loạn quan hệ nam nữ cũng sẽ nhận gia tộc trừng phạt, cưới hỏi đàng hoàng liền không có vấn đề. Vương gia tu tiên giả càng ngày càng nhiều, có chút tộc nhân thê thiếp thành đàn, lâu dài bên ngoài, lưu lại một đám thê thiếp vườn không nhà trống, khó đảm bảo có nhân làm loạn quan hệ nam nữ. Vương Thanh Phong phía trước liền xử lý qua một vụ án, một vị tộc nhân thông đồng thúc phụ tiểu thiếp, đôi kia gian phu dâm phụ bị chém đầu răn chúng, lấy nhìn thẳng vào nghe. Trường Nguyệt cô là tình huống đặc biệt, ngươi không nên tra được, để người biết chuyện ngậm miệng, bất kỳ người nào cũng không thể nói Trường Nguyệt cô nhàn thoại, người vi phạm nghiêm trị không tha. Vương Thanh Khải sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí trầm trọng. Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Thuân bắt chuyện qua, hắn chỉ biết là Vương Trường Nguyệt có song tu đạo lữ, về phần là ai, hắn cũng không rõ ràng. Rời đi Thanh Liên Sơn Trang phía trước, Vương Trường Sinh cố ý đã thông báo, không cho phép bất luận kẻ nào nghị luận Vương Trường Nguyệt. Vâng, gia chủ, Vương Thanh Phong liên thanh đáp ứng, trong lòng thở dài một hơi, Vương Trường Nguyệt là Vương Trường Sinh muội muội, hắn cũng không dám truy tra xuống dưới. Quảng cáo, Nam Hải, san hô hải vực, Mộc Long các tòa nào đó yên lặng viện lạc, Trần Nhất Long đang cùng Tử Nguyệt Tiên Tử thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Trần Đạo Hữu, ngươi còn không có Vương Đạo Hữu tin tức a, trà qua 3 tuần, Tử Nguyệt Tiên Tử mở miệng hỏi. Xác thực không có Tử Nguyệt Tiên Tử, ngươi tìm Vương Đạo Hữu có chuyện gì gấp a? Trần Nhất Long mặt lộ vẻ cổ quái, hắn đem Tử Nguyệt Tiên Tử giới thiệu cho Vương Trường Sinh, về sau cách mỗi 1 năm nửa năm Tử Nguyệt Tiên Tử liền cùng Trần Nhất Long tìm hiểu Vương Trường Sinh hạ lạc, muốn nói là kết thù, hẳn là sẽ không, bọn hắn phía trước hẳn không có đã gặp mặt, lần thứ nhất gặp mặt liền kết thù. Rất không có khả năng. Căn cứ hắn chỉ Tử Nguyệt Tiên Tử người theo đuổi đông đảo, có san hô hải vực đệ nhất mỹ nữ mỹ danh. Nếu như là kết thù, Tử Nguyệt Tiên Tử cũng không cần thiết chạy tới cùng hắn nghe ngóng Vương Trường Sinh hạ lạc, cùng với nàng người theo đuổi đánh một cái bắt chuyện, tin tưởng rất nhiều nhân nguyện ý giúp Tử Nguyệt Tiên Tử ra mặt. Đã không phải kết thù, giữa hai người rất có thể nhận biết, thậm chí còn là tình lữ. Trần Nhất Long trong lòng có nhất cái to gan suy đoán, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử là quen biết cũ, vẫn là nhân tình, đến sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn hắn tách ra, lần nữa gặp nhau, Vương Trường Sinh đã thành thân, Vương Trường Sinh bởi vì sợ vợ, không thể không rời đi san hô hải vực, đi cái khác hải vực phát triển. Tử Nguyệt Tiên Tử trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, lắc đầu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì việc gấp, chính là muốn theo hắn trao đổi một chút thuật luyện khí. Trần Đạo Hữu, ngươi nếu là có Vương Đạo Hữu tin tức liền phái người đi Tử Trúc Đảo nói cho tiểu muội. Tốt, nhất định, vậy cứ như thế, ta còn có việc mang theo, cáo từ trước. Trần Nhất Long liên thanh đáp ứng, tự mình đưa Tử Nguyệt Tiên Tử rời đi. Tử Nguyệt Tiên Tử vừa bay ra Mộc Long Các, một đạo màu lam độn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía Mộc Long Các bay tới. Tử Nguyệt Tiên Tử ngừng lại, hướng phía màu lam độn quang nhìn lại. Tam cái hô hấp không đến, màu lam độn quang liền ngừng lại, hiển nhiên là một đầu màu lam phi chu, linh quang lưu chuyển không chừng, hiển nhiên là một chiếc pháp bảo hình thức ban đầu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở phía trên, nhìn thấy Tử Nguyệt Tiên Tử, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều có chút kinh ngạc. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Tử Nguyệt Tiên Tử tuyệt mỹ gương mặt trên lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Trần Nhất Long cùng Tôn Hồng Ngọc mắt thấy cảnh này, âm thầm gật đầu, xem ra bọn hắn không có đoán sai, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử có tư tình. Tử Nguyệt Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp, xong Vương Trường Sinh nói ra. Vương Đạo Hữu thật là đúng dịp a, Tử Nguyệt Tiên Tử, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh lộ ra một vòng tiếu dung, khách khí nói. Nhật Nguyệt Cung mở ra cách dù treo thưởng, truy nã Trấn Hải Tông trưởng lão, hắn không cách nào xác định Tử Nguyệt Tiên Tử là địch hay bạn, vạn nhất Tử Nguyệt Tiên Tử là Nhật Nguyệt Cung ném ra mồi nhử, hấp dẫn Trấn Hải Tông đệ tử hiện ra thân phận chân thật, đây chẳng phải là nguy rồi. Trần Đạo Hữu, Trần Phu Nhân, đã lâu không gặp. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, xông Trần Nhất Long cùng Tôn Hồng Ngọc chào hỏi một tiếng. Đã lâu không gặp, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, mời vào bên trong. Trần Nhất Long mơ hồ đoán được Vương Trường Sinh vợ chồng mục đích, nếu là Vương Trường Sinh cũng mướn Lãnh Diễm Môn hòn đảo, ngày sau Mộc Long Các liền có thể nhiều một vị minh hữu. Vì Lãnh Diễm Môn dẫn tiến hai tên kết đan tu sĩ, Lãnh Diễm Môn cũng sẽ cho ngợi khen, dù sao từ một loại nào đó trình độ tới nói, khách trọ là Lãnh Diễm Môn phụ thuộc thế lực. Vương đạo hữu, nếu có thì giờ rảnh không ngại đến Tử Trúc đảo, chúng ta trao đổi một chút luyện khí tâm đắc. Tử Nguyệt tiên tử nhiệt tình mời đạo, giọng thanh khẩn. Quảng cáo, nàng nhìn ra được Vương Trường Sinh tìm Trần Nhất Long có việc, nàng ở đây, Vương Trường Sinh cùng Trần Nhất Long không tiện lắm. Có rảnh rỗi, chúng ta vợ chồng nhất định đến nhà bái phòng. Vương Trường Sinh cười đáp ứng, tại không có thăm dò rõ ràng Tử Nguyệt tiên tử là địch hay bạn phía trước, hắn sẽ không theo Tử Nguyệt tiên tử đi được quá gần. Vô cớ xung xoe, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Một lời đã định, Trần đạo hữu cáo từ, các ngươi có rảnh rỗi cùng Vương đạo hữu cùng đi Tử Trúc đảo làm khách, tiểu muội tùy thời hoan nghênh. Tử Nguyệt tiên tử nói xong, thả ra một viên tử sắc phi toa, nhảy lên, hóa thành một đạo tử sắc độn quang phá không mà đi. Uông Như Yên nhìn qua Tử Nguyệt tiên tử rời đi bóng hình xinh đẹp, đôi mắt đẹp chuyển động không ngừng, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Nhất Long vợ chồng nhiệt tình đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mời đến ở trên đảo thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Trà qua 3 tuần, Vương Trường Sinh thẳng đến chính đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần đạo hữu tính toán thời gian, Lãnh Diễm Môn đối ngoại mở ra mướn hòn đảo đi. Nói thật Vương Trường Sinh cũng không quá nghĩ mướn hòn đảo, dù sao bị người ước thúc cũng không tốt, hắn đã từng nghĩ tới tìm một cái thiên tích hòn đảo, có một đầu nhị giai linh mạch là được, lợi dụng trận pháp thăng cấp linh mạch. Uông Như Yên kết đan về sau, Thanh Liên Sơn Trang không cách nào duy trì Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tu luyện, dù sao hắn dự định đến Nam Hải phát triển, có được một hòn đảo là sự chọn lựa tốt nhất. San hô hải vực có hơn vạn tòa đảo, linh khí dồi dào, một điểm hòn đảo đều bị chiếm cứ, có lẽ có để lộ hoang đảo, tu tiên giả có thể chiếm lấy, tam đại thế lực có thể coi như nhìn không thấy, chờ người đem linh mạch tấn thăng làm tam giai linh mạch, lúc này, liền sẽ có nhân đến tu tô, không giao được hay không? Đương nhiên có thể, không có nguyên anh tu sĩ, giết ngươi không có thương lượng, chính là bá đạo như vậy. Đã từng có nhất cái tu tiên gia tộc chiếm cứ nhất cái vô danh hoang đảo, sinh sôi trên trăm năm, thật vất vả đem linh mạch tấn thăng làm tam giai, Lãnh Diễm Môn chấp pháp sứ liền tới nhà, hoặc là giao nạp một số lớn tiền phạt, hoặc là vì Lãnh Diễm Môn chấp hành một hạng nhiệm vụ, hoặc là diệt tộc. Nếu là trường kỳ trú đảo, tộc nhân ra ra vào vào, khó đảm bảo sẽ không bị cái khác tu tiên giả phát hiện, vẫn là trung thực mướn một hòn đảo tương đối tốt. Cách chương.